Chương 895, 895, trong phòng ngủ vết máu. Hoàng tỷ ngươi tới đây một chút nhanh lên thế nào? Thần thần bí bí Hoàng Hiểu Linh nhìn xem Lưu Vân, một mặt không khỏi. Hoàng tỷ. Lưu Vân lúc này một thanh kéo qua Hoàng Hiểu Linh, tựa ở nàng bên thai nói nhỏ lấy, vừa mới Ninh tiểu thư hỏi ta tiền đền bù sự tình, cái này ta đều muốn hù chết, Tương tiên sinh có phải là còn không biết tiền đền bù sự tình sự kiện kia, ban đầu là Thiên Nguyên tập đoàn cùng thôn trưởng, các thôn dân tam phương thương lượng sau kết quả, mà bây giờ Thiên Nguyên tập đoàn đem cái này nghỉ phép sơn trang bán cho Tưởng Lệ Nhiên, chẳng lẽ bọn hắn một điểm ý đều không có để lộ nghe được Lưu Vân, Hoàng Hiểu Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút chần chờ. Có lẽ vậy hiện tại thương nhân không đều là hãm hại lừa gạt sao Thiên Nguyên tập đoàn kém chút đem nơi này làm hư, thật vất vả có người chịu tiếp nhận, bọn hắn nhất định là vui không được xuất thủ, nơi nào sẽ nói cho người mua nơi này phát sinh qua cái gì. Mặc dù không có văn hóa gì, nhưng là điểm đạo lý này Hoàng Hiểu Linh vẫn là hiểu được. Không có ai nghĩ cho mình từ tìm phiền toái, lúc trước các thôn dân cũng là bởi vì lý do này, mới sẽ đồng ý Thiên Nguyên tập đoàn yêu cầu kia, ký kết những cái kia hiệp nghị. Sự kiện kia phức tạp như vậy, liên lụy rất rộng, ai nguyện ý tìm phiền toái cho mình bản tính của con người, đều là vì tư lợi. Vậy làm sao bây giờ đâu tưởng ra thế lực rất lớn. Lưu Vân thở dài một cái. Nàng mặc dù không biết Tưởng Lệ Nhiên lai lịch, nhưng là nàng có chú ý bắt quái giải trí, biết Ninh Hoan tâm bạn trai Tưởng Lệ Hành thân phận thần bí, nghe nói địa vị rất đáng sợ. Nếu như không có đoán sai, Tưởng Lệ Nhiên cùng Tưởng Lệ Hành hẳn là huynh đệ mới là. Tiểu nha đầu ngược lại là biết đến không ít, nếu như lão bản mới địa vị lớn không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng cái này nghỉ phép sơn trang cùng nhà ma giống như một mực bỏ trống hoang vu xuống dưới A? Hoàng Hiểu Linh là thật sự hy vọng cái này nghỉ phép sơn trang có thế sớm một chút cải tử hồi sinh, dạng này mình và Nhược Băng cũng liền có hy vọng mới. Ân. Lưu Vân cu nở dê nhẹ gật đầu. Nàng bức thiết hy vọng, có thế đi ra nơi này nhìn xem thành phố lớn, trước lúc này, nàng cần kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Ninh Hoan tâm cái này lúc sau đã cầm thẻ phòng, đến khách sạn tầng cao nhất hết thảy có 3 cái phòng lớn, trong đó tốt nhất cái kia, từ nhưng đã bị Tưởng Lệ Nhiên chiếm đoạt. Ninh Hoan tâm cầm thẻ phòng đến một gian khác bộ cửa phòng. Quét thẻ vào cửa, trong phòng có chu tờ nhàn nhạt hương vị, không phải mùi vị ở mốc, mà là trang bị mới tu hương vị. Như thế quán rượu sang trọng, hao tổn của cải nhiều như vậy, nhưng cũng ăn bất an xén nguyên vật liệu không đúng. Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, dùng sức hít hít, về sau theo hương vị kia chuyển đến phương hướng đến phòng ngủ chính bên trong. Là vừa soát không lâu dung dịch kết tủa sơn. Gian phòng kia, rất rõ ràng ngay tại trong mấy ngày này vừa mới bị người quét vôi qua một lần. Ninh Hoan tâm ngưng thần, lập tức từ mình tùy thân túi sách bên trong lấy ra một cái chìa khóa, sau đó dụng lực vẽ một chút mặt tường, phía ngoài cùng tầng kia dung dịch kết tủa sơn bị vạch mất, lộ ra bên trong màu đỏ. Là huyết sao? Ninh Hoan tâm tiến đến trước mặt, hít hà, đã nghe không ra lúc đầu hương vị, nhưng là loại màu sắc này rất như là máu tươi nhan sắc. Nơi này, thật sự chính là sương mù nồng nặc, bí mật quá nhiều. Ninh Hoan tâm quay người, đem mình chìa khóa thu vào. Nàng lại trong phòng các ngao ngách cẩn thận quan sát một chút, giống như chỉ có cái này phòng ngủ trong phòng có máu tươi. Những phòng khác đều rất bình thường. QNZ may mà Ninh Hoan tâm bởi vì tu luyện, cho nên ngũ quan so người bình thường càng nhạy cảm. Nếu không, nàng khả năng đều ngửi không thấy trong gian phòng đó cái kia nhàn nhạt mùi dầu. Trong phòng này phát sinh qua cái gì đâu?